Chiến thần bất bại, chương 4230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4230, ồ, nhà họ Phương. Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày. Đúng vậy, nhà họ Phương từ trước đến nay đều kinh doanh trong thế tục. Hơn nữa quy mô kinh doanh vô cùng lớn. Tần Vũ lại giải thích. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Xem ra nhà họ Phương quả đúng là túi tiền của nhà họ Khổng. Không chỉ ở vùng ngoài lãnh thổ mà ở thế tục cũng rắc rối phức tạp. Cây to dễ lớn, khi trận giông tố này tạm lắng lại, Tiêu Chính Văn dẫn Khương Vi Nhan cùng nhau trở về tập đoàn Vi Nhan ở Long Kinh. Trở về tập đoàn Vi Nhan, Tiêu Chính Văn còn chưa ngồi xuống. Điện thoại của Long Nguyệt gọi đến. Sao vậy? Tiêu Chính Văn nhận điện thoại. Bình tĩnh hỏi, Long Vương, chuyện đêm nay dường như không dễ giải quyết. Cần anh đích thân qua đó một chuyến mới được. Trong điện thoại, giọng nói của Long Nguyệt có vẻ hơi lo lắng. Tiêu Chính Văn nghe đến đây cũng hơi kinh ngạc. Không phải là lái xe quá tốc độ thôi sao? Ừ, được rồi, tôi qua đó ngay. Nói xong, Tiêu Chính Văn cúp điện thoại. Sau khi giải thích vài câu với Khương Vi Nhan mới đứng dậy bước ra khỏi tòa nhà Vi Nhan. Khi Tiêu Chính Văn trở lại khách sạn, Long Nguyệt và Long Hình đã đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn liền vội vàng dẫn anh đến địa điểm xảy ra vụ việc. Sao vậy? Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn Tần Vũ đang đầy vẻ lo lắng. Bối rối hỏi, anh Tiêu, sự việc tối hôm nay e rằng không đơn giản như vậy. Người say rượu lái xe đã liên tiếp đâm chết 3 người đi đường. Vốn những chuyện như thế này, chỉ cần xử lý theo luật pháp của Hoa Quốc là được. Nhưng, Tần Vũ nói đến đây thì thở dài một hơi, giải thích cặn kẽ toàn bộ chuyện xảy ra tối qua cho Tiêu Chính Văn một lần. Hóa ra vào đêm hôm trước, khi chiếc Panamera đó lái xe trên đường lớn, bởi vì tốc độ xe quá nhanh nên đã đâm chết một công nhân vệ sinh ở trên đường. Sau đó vừa rẽ ngoặt vào con đường của khách sạn, lại đâm chết một người phụ nữ mang thai và chồng cô ta. Sau đó, Long Nguyệt giao người say rượu lái xe cho phía bên cảnh sát giao thông. Người nhà của người bị hại đến nói chuyện lại bị người đánh chết trước mặt cảnh sát giao thông. Chuyện này đã được báo cáo lên cho Tần Vũ. Tần Vũ mới đích thân can dự. Nhưng đối phương lại tự xưng rằng quen biết Tiêu Chính Văn. Yêu cầu Tần Vũ đối xử khoan hồng với hắn ta. Hơn nữa, có không ít người của Võ Tông tìm đến Tần Vũ. Còn cưỡng ép cứu hung thủ ra từ trong tay cảnh sát. Lúc đó, không ít cảnh sát đang làm nhiệm vụ đã bị thương nặng. Vì vậy, sự việc này đã hoàn toàn từ một vụ tai nạn giao thông biến thành một vụ tấn công tập thể giới chính trị Hoa Quốc. Hả? Quen biết tôi thì sao? Pháp luật của Hoa Quốc lớn hơn trời. Cho dù ông trời có đến đây cũng không thể để hắn ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Cách chương.